Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 898, chương 896, không đỡ nổi một đòn. Hạm đội xuất hiện, liền gắt gao cắn vào anh Tiên Văn Minh hạm đội đuôi. Đại Mã Tổ thô lỗ trên mặt, mang theo gian trá nụ cười. Thời cơ này lựa chọn vừa đúng. Bình thường huấn luyện, Lam không chỉ có muốn bọn họ huấn luyện thực lực cá nhân, còn có chiến tranh thôi diễn cùng chỉ huy. Thời kỳ hòa bình là chủ nghĩa anh hùng cá nhân thời đại, thực lực cá nhân rất trọng yếu. Chiến tranh niên đại, chiến tướng mới là nhân tài trọng yếu nhất. Ở cỗ máy chiến tranh nghiền ép dưới, bất kỳ chủ nghĩa anh hùng cá nhân đều không dùng được. Lam biết rõ điểm này. Vì lẽ đó đến hệ Ngân Hà sau, liền bắt đầu bồi dưỡng tác chiến nhân tài. Một tên hợp lệ chiến tướng cần có cách cục quan cùng chiến lược sức phán đoán. Những này Đại Mã Tổ cũng không thiếu. Tiếp thu qua Lam chỉ đạo, thêm vào Đại Mã Tổ mặt ngoài hàm hậu, trong lòng xấu bụng tính cách, rất nhanh hắn thì có chính mình cá nhân phong cách tác chiến. Hèn mọn, đây là cùng Đại Mã Tổ thôi diễn qua người cho hắn đánh giá. Am hiểu nhất đánh lén, hèn mọn đến cực điểm, nhường Vương Hải cùng Hốt Mộc đám người giao thủ với hắn thời điểm, đều phi thường đau đầu. Dùng Lam tới nói, chỉ cần có thể đánh thắng đối thủ, người có thể không chừa thủ đoạn nào. Chiến đấu lúc bắt đầu, Đại Mã Tổ không có lựa chọn ngay lập tức tiến vào hệ hành tinh phòng thủ, mà là quan tâm anh Tiên Văn Minh chủ hạm đội hướng đi, tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất vào sân, cho đối phương một trở tay không kịp, nắm to lớn nhất thành quả. Thấy Bodoc siêu chủ hạm đội tiến vào hệ hành tinh trợ giúp thời điểm, Đại Mã Tổ liền nhìn thấy cơ hội. Đối phương vận tải cỗ máy chiến tranh phi thuyền cùng tinh nhuệ đều ở phía trước nhất. Đại Mã Tổ biết cơ hội tới. Vì lẽ đó không chút do dự nhảy qua không gian, xuất hiện ở anh Tiên Văn Minh chủ hạm đội đi tới phía sau. Như thế trạng thái chiến tranh dưới hệ hành tinh đều nằm ở phòng bị trạng thái. Mỗi cách một khoảng cách sẽ chuyên môn bố trí thiết bị cùng cản trở, hạn chế hạm đội phe địch ở hệ hành tinh bên trong phi hành. Cho nên đối phương không thể không giảm tốc độ, bằng không hạm đội tốc độ ánh sáng đụng vào chướng ngại vật, không cần bọn họ động thủ, liền vĩnh viễn ở lại chỗ này. Hỏa lực yểm hộ, thích khách chiến giáp, lên, Đại Mã Tổ lộ ra một cái gian trá nụ cười, nhường trí tuệ nhân tạo đem mệnh lệnh phát đến có thích khách chiến giáp sư trong tay. Chiến hạm hỏa lực khởi động, vô số đạn đạo cùng laser gào thét mà ra. Dường như hắc bạch vô thường dây thừng, lao thẳng tới anh Tiên Văn Minh hạm đội. Người máy chiến tranh gia tốc, như thủy triều mãnh liệt ở đạn đạo cùng laser sau khi. Laser lại như từng cây đoạt mệnh câu hồn tác, đâm vào đến anh Tiên Văn Minh trong hạm đội. Hạm đội năng lượng thuẫn kích hoạt, cũng hạn chế đối phương sử dụng laser đánh trả con đường. Đạn đạo theo nhau mà tới, lấy tốc độ cực nhanh đi vào hạm đội. Trong lúc đó, đạn đạo xuyên qua năng lượng thuẫn, đột nhiên nổ tung, hóa thành to lớn đốm lửa, nhanh chóng nuốt hết bên cạnh hai chiếc chiến hạm, cuồn cuộn không ngừng nổ tung, bao phủ mấy trăm ngàn cây em, gần nửa hạm đội bị bao phủ. Đại Mã Tổ đột nhiên xuất hiện, nhường đang chuẩn bị tiến công hệ hành tinh anh Tiên Văn Minh hạm đội lòng rối như tơ vò, xuyên thấu chói mắt quả cầu lửa. Bodoc siêu có chút sợ hãi, thật là âm hiểm ra hỏa, lại làm đánh lén, loại này đánh lén, khả năng duy nhất là đối phương từ lâu mai phục tốt, xem chuẩn bọn họ tiến vào hệ hành tinh tiết điểm lên, lại nhảy đánh lén, mở ra hệ thống phòng ngự, phóng thích người máy chiến tranh. Bodoc siêu mở ra toàn kênh trò chuyện tê gọi, Bodoc siêu ánh mắt có chút khủng bố, đối phương đạn đạo số lượng rất nhiều. Lít nhà lít nhít, thế nhưng hệ hành tinh bên trong, đối phương bố trí cản trở cùng vũ khí quá nhiều, tốc độ của bọn họ cũng nhanh không đứng lên, mặt sau còn có cuồn cuộn không ngừng phản vật chất đàn lại đây. Uy lực bất nhất, hắn có thể cảm giác được xung quanh nhân viên tác chiến nhìn ánh mắt của hắn, đều hơi sốt sáng, thực lực của đối thủ không biết nguy hiểm đáng sợ nhất. Phía sau phản vật chất đàn cùng người máy đuổi ở đội ngũ sau. thế tới hung hăng, đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ. Bọn họ hiện tại là ở đối phương địa bàn bên trong. Đối với bọn họ mà nói, ít nhiều gì có chút bị động. Mấy trăm ngàn chiếc chiến hạm, theo mệnh lệnh hạ xuống, lúc này giảm tốc độ, hướng về trong vũ trụ chút xuống dưới hàng trăm triệu người máy chiến tranh. Tuy rằng bọn họ người máy chiến tranh tương đối nhiều, nhưng Bodok siêu nhưng không có quá nhiều cảm giác an toàn. Hiện tại hắn từ lâu không có vừa mới bắt đầu chinh phục hệ ngân hà ý nghĩ. Loại cục diện này, hắn đã xác định, anh tiên văn minh lần này cần đá vào tấm sắt, vẻn vẹn một cái hệ hành tinh, thì có như thế khủng bố phòng ngự. Mặc dù là anh tiên văn minh, cũng không làm được loại này tác phẩm. Bỗng nhiên, to lớn chùm sáng từ đằng xa vũ trụ truyền đến. Chùm sáng đường kính đạt đến mấy triệu cây em, nhanh chóng bao phủ vũ trụ chiến tràng. Tia sáng chói mắt, so với hành tinh cao gấp trăm lần, dị thường dễ thấy. Phi thuyền còi báo động vẫn ở gấp gáp tác phẩm lớn. Tất cả những thứ này vẫn chưa đưa tới quan tâm. Vũ trụ năng lượng mật độ nằm ở cực cao trình độ. Năng lượng phóng xạ có thể để cho một cái tinh cầu biến thành đất khô cằn. Hết thảy chiến giáp sư tinh thần đều căng thẳng. Lượng tử radar vận hành một khắc liên tục. Thời khắc quan tâm tới gần hạm đội người máy chiến tranh. Nhưng vũ trụ chiến tràng bên trong trực tiếp phá nát hài cốt quá nhiều. Nếu không là lượng tử radar, căn bản là không có cách nhận biết là hài cốt vẫn là quân địch. Rất nhanh, Bodok siêu liền cảm giác không đúng. Sau một khắc, Bodok siêu hoàn toàn biến sắc. Ở radar biểu hiện bên trong, chiến hạm của bọn họ số lượng chính đang giảm thiểu. Vẫn tính bình tĩnh Bodok siêu, ánh mắt bắt đầu xuất hiện một vẻ bối rối. Dường như rắn đồng giống như trong ánh mắt, mang theo nồng đậm sợ hãi. Có người đánh lén, hắn cũng là ở vũ trụ chiến tràng bên trong đắm chìm thời gian đầy đủ tướng lĩnh. Thông qua radar phản hồi tin tức, đối chiến tràng biến hóa, trong đầu của hắn đều có một cái hoàn chỉnh đường viên. Cái này không thể nào. Bodok siêu hô hấp dồn dập lên, nắm đấm không tự giác cất khẩn. Làm anh tiên văn minh tướng quân một trong, hắn muốn đối mặt chính là cá voi văn minh cùng song ngư văn minh. Địa vị hôm nay là hắn một trận chiến đánh ra đến. Hiện ở chiến hạm của bọn họ chính đang không ngừng giảm thiểu. Chính là ngần ấy thời gian, tổn thất mấy vạn chiếc, giảm quân số 1/10. Vì sao lại như vậy? Hắn trong lòng hết sức nghi hoặc. Mỗi chiếc trên chiến hạm bộ hạ đều là hắn một tay từ bên trong chiến trường đề bạt lên. Năng lực đều đầy đủ, không thể làm phản, càng không thể bị lặng yên không một tiếng động đánh lén mới đúng. Bỗng nhiên, Bodok siêu nghĩ đến sinh mệnh, bước nhanh đến phi thuyền đài điều khiển trước, điều ra radar dò xét tin tức, vẫn không có, chiến hạm không thể vô duyên vô cớ hủy diệt. Đúng vào lúc này, còi báo động trở nên chói tai, màn ảnh radar nhảy ra, chủ hạm hộ vệ bên cạnh hạm ở còi báo động bên trong nổ tung, hóa thành một cái to lớn chùm sáng. Còn có vô số hài cốt hướng bốn phía những chiến hạm khác bay qua. Là thích khách chiến giáp? Không thể. Tại sao lượng tử radar không biểu hiện? Bodok siêu thông qua quang học radar xác nhận hài cốt bên trong thoát ly khỏi một cái chiến giáp sư. Trong nháy mắt kêu lên sợ hãi. Những chiến hạm khác hạm trưởng thần kinh căng thẳng. Nhưng vô số phi thuyền hài cốt nhường bọn họ tê cả da đầu. Trong lúc nhất thời, chiến hạm quan chỉ huy có chút không biết làm sao. Nổ tung chùm sáng ở trong vũ trụ càng ngày càng nhiều. Chiến hạm một khi nổ tung, nó phản vật chất nguồn năng lượng nổ tung. Mặc dù một cái tinh cầu cũng muốn vụn vặt, bên trong chiến giáp sư cùng người máy chiến tranh chỉ có thể bị trở thành vũ trụ mảnh vỡ. Trận cước đại loạn. Chú ý quang học radar cảnh báo. Đại nhân, chiến trường nổ tung chùm sáng sáng quá. Đối phương là cố ý yểm hộ. Quang học radar tác dụng không lớn. Lượng tử radar dò xét không tới. Bọn họ khả năng là lượng tử ẩn thân chiến giáp. Phụ trách quang học radar bộ hạ căng thẳng báo cáo. Càng ngày càng nhiều chiến hạm nổ tung. Nhường Bodok siêu trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Lượng tử ẩn thân chiến giáp. Đây là đứng đầu nhất văn minh mới có khoa học kỹ thuật. xác định đối phương có lượng tử ẩn thân chiến giáp. Bodok Siêu biết, cuộc chiến đấu này, bọn họ triệt để xong, không còn sức đánh trả chút nào. Buồn cười chính là bọn họ còn muốn chinh phục đối phương. Thảm đạm nụ cười, xua tan hoảng sợ, nghe được gấp gáp còi báo động. Bodok Siêu ánh mắt bên trong tất cả đều là giải thoát vẻ. Tiếc nuối duy nhất là cho đến bây giờ, hắn thậm chí không thấy đối phương đến cùng là cái gì sinh mệnh. Hỗn loạn, anh tiên văn minh đội ngũ dường như năm bè bảy mảng, không hề trật tự có thể nói. Vốn là lý tưởng hào hùng lại đây hệ ngân hà, lại không nghĩ rằng liền đối phương một hiệp đều không tiếp nổi. Bây giờ đánh tơi bời, anh tiên văn minh chiến giáp sư toàn bộ rơi vào hoảng sợ. Bọn họ lại đây chính là Medusa quân đoàn, tiên hậu quân đoàn cùng rắn mắt quân đoàn, là anh tiên văn minh đứng đầu nhất tam đại sức chiến đấu một trong. Ở chòm song ngư kình ngư nơi này, cũng là thanh danh ở bên ngoài. Bây giờ đi tới hệ ngân hà, bọn họ thậm chí không thấy kẻ địch dài ra sao, liền bị hủy diệt. Anh tiên văn minh chiến hạm, hoàn toàn không người tâm phúc, hoảng sợ lan tràn đến mỗi cái chiến giáp sư đầu óc. Bọn họ hiện tại chỉ có một ý nghĩ. Trốn. Chiến hạm khởi động. Liều lĩnh hướng hệ hành tinh cộng thêm tốc bay đi. Mà hết thảy này đã đưa tới Hắc Ưng chú ý. Chặn lại mệnh lệnh trực tiếp truyền đạt. Hệ hành tinh bên trong không biết cản trở cùng cỗ máy chiến tranh. Hướng đối phương chiến hạm thoát đi con đường bay qua. Nổ tung ở hệ hành tinh trong vũ trụ. Như cùng một cái sán lạn pháo hoa. Ở hệ ngân hà vũ trụ. Cảnh nhìn truyền về tin tức, biểu hiện nghiêm nghị, chiến tranh đã mở ra. Bên cạnh hắn thích ngươi pha một mặt dư quý, an ở anh tiên văn minh đội ngũ thám tử mất đi liên hệ. Cũng còn tốt chúng ta chưa tiến vào, cái này không biết thế lực có chút cường hãn. Cảnh trầm mặc một hồi, không có nói tiếp, bọn họ ở anh tiên văn minh đội ngũ bên trong an nhân viên tình báo. Vừa nãy nhân viên tình báo truyền về tin tức, khiến người hoảng sợ, bọn họ biết anh tiên văn minh tam đại quân đoàn sức chiến đấu. Chính là bởi vì biết, cảnh mới sẽ như vậy lo lắng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.